tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 21 giờ 21, nghỉ ngơi ở hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chinh phục Talan Rook, tôi ẩn mình trong một hang động nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Bằng những chiếc móng vuốt nhọn, tôi lột ra những con Grey Wolf cấp 4 ở trong cái hang này và gom cây lại để đốt lửa. Khói là một vấn đề nhỏ nhưng mà khi lối ra ở rất gần, điều đó không đáng phải lo lắng. Tôi nướng thịt con Grey Wolf trên ngọn lửa và nghiền một loại quả vô danh và trà sát nó lên đống thịt để ngăn mùi tanh của quái thú. Đó là một thứ quả được chọn từ một loại cây mà gồm có một chùm những hạt đậu. Và mặc dù nó không có mùi vị gì, nhưng nó có một hương thơm kích thích sự thèm ăn. Tôi nghĩ nó có thể thay cho hạt tiêu và mang một ít về thử nghiệm. Nó không có nghĩa là thịt có mùi khó chịu ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi đơn giản chỉ muốn kiểm tra nó trên bề mặt miếng thịt. Ôi, ngon đấy, mùi vị khá dễ chịu. Xóa đi mùi tanh của thịt, nó tăng sự thèm ăn của tôi với một ít hương vị. Không tệ, tôi có nên biến hang động này thành căn cứ và thu thập thật nhiều những hạt đậu đỏ giống trái cây này vào một góc không nhỉ? Nhưng gia vị này có một chút ẩm. Có lẽ tôi sẽ thấy nếu tôi sẽ làm khô chúng. Làm thế chắc có thể bảo quản chúng lâu hơn. Việc này bằng một cách nào đó thì khá là vui. Danh hiệu quý ngài đầu bếp. Cấp 1, tôi cảm thấy không thoải mái khi bị can thiệp vào quyền riêng tư của mình. Phu, ăn thôi. Ăn thôi, dù tôi cảm thấy ghê tởm khi ăn những con nhện và con sâu bướm. Tuy nhiên, bọn chúng được chuẩn bị đúng cách là một chuyện khác. Cũng có một sự thỏa mãn khi tự làm nó. Nó tốt cho tâm trí của tôi và khá vệ sinh. Còn danh hiệu quý ngài đầu bếp ha. Tăng cấp tốt kỹ năng này. Tôi sẽ có thể làm những món ăn phổ biến với những người dân làng. Chắc chắn là không thể. Bất kể tôi có bày ra món ăn gì. Thì với cái hình dạng tà ác này, giống như họ sẽ hiểu nhầm thành hắn ta định vỗ béo chúng ta và ăn chúng ta sao? Hãy chuồn trước khi hắn ta bắt được. Trước hết, tôi không thể di chuyển ngón tay điêu luyện như con người. Móng vuốt cũng là một trở ngại. Đặt một dãy các thứ như lông, đầu và ruột của con Grey Wolf ra một góc. Tôi bắt đầu nằm nghỉ trên mặt đất. Một cảm giác mát lạnh trên mặt đất khá tốt. Nhưng tôi có nên trải thử một ít lông lên chỗ nằm không? Vì hiệu ứng của vảy rồng, ngay cả khi tôi ném mình vào chỗ không bằng phẳng, nó cũng không đau hay bị bất cứ thứ gì. Cả MP và HP của tôi đều bị vắt kiệt. Tôi nên nghỉ ngơi hoàn toàn như thế này hôm nay nhỉ? Ngay cả khi nếu tôi lên cấp, không được hồi phục đầy đủ sẽ thì nó sẽ là một rắc rối. Cái tôi không thích. Đó là một sự gia tăng ít ỏi của HP tối đa. Tôi không an tâm chỉ với một lượng nhỏ như vậy. Ví dụ, khi HP 12, 15 tôi không lo nghĩ nhiều về nó nhưng nếu từ đó tôi lên cấp và nó trở thành như thế này HP 12, 100, tôi cảm thấy như mình sẽ chết nếu có một tai nạn bất ngờ xảy đến. Tôi đoán từ khi mà mỗi lần tôi trở về cấp 1 sau khi tiến hóa. Nó sẽ thường xuyên rơi vào tình huống tương tự như vậy. Nó nên tốt hơn một chút khi có ma thuật phục hồi nghỉ ngơi. Nhưng sau khi tôi tiến hóa thành Black Kid Dragon, tôi đã không thể sử dụng nó nữa. Có phải do cấp của danh hiệu con đường tai họa đã tăng lên? Ngay cả khi tôi cố liều mình luyện tập nghỉ ngơi sau khi học nó. Điều này tương đối sốc khi mà con đường đó ngay lập tức bị cắt đứt. Mặc dù tôi đã từng nghĩ tôi sẽ có thể đạt được sự tin tưởng của dân làng bằng cách chữa các vết thương của họ với phép thuật. Xuất hiện như một anh hùng, tôi sử dụng nghỉ ngơi nhiều lần lên vết thương của dân làng bị quái vật tấn công khi họ đang đi hái nấm. Thành thật mà nói, tôi không biết có người dân nào sẽ vào sâu trong rừng không. Nhưng ít nhất tôi chưa thấy điều đó xảy ra. Tôi hoàn toàn lãng phí thời gian với ảo tưởng như, nếu nó diễn ra tốt. Liệu họ sẽ dành sự tôn thờ cho tôi như một vị thần bảo vệ làng hay một vị thần bảo vệ mạo hiểm già? Tôi muốn tin rằng mình sẽ có cơ hội lần nữa nếu tôi tiến hóa. Đó là bởi vì điều hiện tại mà tôi chỉ có thể làm là phát tán bệnh dịch. Nếu tôi phạm một sai lầm nào đó, Rất có thể những người dân làng sẽ cùng nhau xử lý tôi. Nếu điều đó xảy ra tôi sẽ phải rời khu rừng này. Bề ngoài của tôi cũng đã hoàn toàn thay đổi. Baby Dragon vẫn còn có sự hấp dẫn của dễ thương nhưng tôi hiện tại lại có một màu đen hoàn toàn trên khắp cơ thể sau tất cả. Ngoại hình của tôi rất là không phù hợp. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy ngoại hình của mình trên bề mặt mặt nước, tôi chỉ có thể thở dài. Móng vuốt và nanh của tôi cũng sắc bén hơn lúc trước. Và tôi tự hỏi rằng cô gái đó có thể nhận ra tôi không? Cô ấy chỉ bị cám dỗ với mong muốn bảo vệ tôi khi tôi bị tên kiếm sĩ tấn công bởi vì tôi chỉ là một con rồng con. Nhưng nếu tôi mà có những cái vảy đen và vuốt dài thì tôi sẽ có thể đã bị Giota ết. Tôi chọn con đường tiến hóa này là vì sự cám dỗ từ kỹ thuật biến đổi nhân dạng. Nhưng đây không phải là một ý muốn sai lầm thứ hai à? Sau tất cả, chắc chắn đây là con đường. Kẻ thù của loài người. Ngoại hình của tôi đáng ghê tởm và cũng chỉ những kỹ năng kỳ quái được thêm vào. À, nếu có cách đảo ngược lại sự tiến hóa và thay đổi thành một con Petite Angel Dragon. So sánh với bây giờ, cũng có một chút ngoại hình hiền lành hơn rồi. Nghiêm túc mà nói, ít nhất cũng cho tôi kỹ năng kỹ thuật biến đổi nhân dạng. Đó là một sự dối trá. Nơi nào mà tôi có thể thỉnh cầu đây? Cách chương.